Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, tinh thần thời gian phòng. Mây trắng ung dung, thiên giới chi thượng, một đạo bóng người màu xanh lục dựng ba tông lẳng lặng trú lập. Mạnh mẽ như vậy khí, ca đích đúng là thành Super Saiyan. Chỉ là cái này xuất hiện hai cái người nhân tạo không phải rất giống Terang khắc nghĩ nói người. Nhân tạo, tuy là ca đích xuất hiện, người nhân tạo nguy cơ lại tựa như có lẽ đã giải trừ. Nhưng là thiên thần Piccolo vẫn như cũ lo lắng. Dù sao, hắn chính là nghe qua Son Goban cùng Trăng, Son Goku đối thoại, dựa theo Son Goban thuyết pháp. Người nhân tạo sức chiến đấu cường đại đến khiến người ta rung động. Ngay cả chiến đấu lực đạt được 400 triệu Son Gohan đều hy sinh. Hiện tại cái này người nhân tạo đáng sợ nhất là hắn có thể hấp thu nhân khí mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bản thân hắn trụ cột sức chiến đấu ngược lại không mạnh. Cũng liền 80 triệu tả hữu. Cực kỳ hiển nhiên không giống Son Goban nói cái kia hai cái người nhân tạo. Ân, thiên thần bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn liền hướng một cái phương hướng, Lam Thiên, trời xanh, bên trên, mây trắng ung dung, cái kia Bạch Vân Trung bỗng nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm đen. Sau đó cái này điểm đen chậm rãi biến lớn lấy, tạp chăn hoàn, thiên thần cực kỳ kinh ngạc nhìn phương xa điểm đen, rất nhanh cái này điểm đen liền càng ngày càng rõ ràng. Chính là Son Goban phân thân, thiên thần chào ngươi, Son Goban đi tới thiên giới chi thượng, rơi vào thiên thần trước người. Tạp chan hoàn, tu vi của ngươi đề thăng cực nhanh ngoài ta ý liệu ở ngoài. Thiên thần chậm rãi nói rằng, đúng rồi, ngươi lúc trước cùng ca đích nói sư phụ ngươi ở địa cầu một cái trên hải đảo là lừa hắn à. Bởi vì ta muốn khác một cái người nhân tạo dẫn tới cái kia trên hải đảo. Son Goban nói rằng, sau đó nói ngay vào điểm chính. Thiên thần, ta muốn đi tinh thần thời gian trong phòng tu hành một đoạn thời gian. Còn mời hỗ trợ, người biết tinh thần thời gian phòng. Thiên thần có chút kinh ngạc nói, dù sao tinh thần thời gian phòng sự tình, hắn không có trước bất kỳ ai nói lên. Cũng làm như năm Son Goku ở thiên giới chi thượng tu hành trong 3 năm. Từng đi vào tu hành qua một cái nguyệt, mà Son Goku từ trước đến nay không phải miệng rộng, thậm chí khả năng đều quên việc này. Chẳng lẽ lại là sư phụ ngươi nói cho ngươi biết? Chỉ là sư phụ ngươi hẳn là cũng không biết nha. Thiên thần nghi ngờ nói. Son Goban cười. Thiên thần, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Ta lúc trước là bởi vì có người nhân tạo ở đây. Cho nên không có nói thật. Kỳ thực Son Goban căn bản không phải sư phụ ta. Cái gì? Thiên thần nghi hoặc nhìn Son Goban. Son Goku ở Adrian Rat tinh học tập thuấn gian di động lúc. Ta đã từng đi một chuyến cái kia khỏa tinh cầu. Cũng từng có may mắn học được một môn kỹ năng. Bất quá không phải thuấn gian di động. Mà là phân thân thuật. Phân thân thuật, thiên thần chừng lấy con mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn Son Goban, lẽ nào cái này là ngươi? Phân thân, không sai, ta vốn chuẩn bị dùng phi đe thân thể làm phân thân, nhưng sau lại phát hiện phi đe thân thể và linh hồn của ta xứng đôi độ quá thấp. Nếu như dùng thân thể hắn làm phân thân chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Sau khi trở về trong lúc vô ý phát hiện cái này một thân thể, hắn cùng ta xứng đôi độ cũng không cao, nhưng là có thể miễn cưỡng dùng, trong chốc lát rung động dưới sẽ dùng. Son Goban nói rằng, thì ra là thế, người cái này một cổ thân thể sở hữu cùng tiên Shin Han một số gần như giống nhau tiềm lực tư chất. Ở trong tay ngươi 1,5 năm liền có thành tựu như thế này. Tiên Shin Han như biết. Thiên thần một tiếng cảm khái, mà sau đó xoay người hướng đại điện đi tới. Ngươi đi theo ta a. Tinh thần này thời gian phòng ta và Pixay đã đem nó lộng rất khá. Chính là dùng để đồ dự bị để ngừa hết ý. Nguyên vốn còn muốn nếu như lúc này đây người nhân tạo thực sự quá mạnh, có thể dùng tới, không ngờ tới trước cho ngươi dùng. Hai cái này người nhân tạo chỉ là khai vị ăn sáng. Son Gouben nói rằng, ý của ngươi là, thiên thần bước chân dừng lại, chẳng lẽ còn có đừng người nhân tạo? Đối với Son Gouben ý kiến, thiên thần không dám không coi trọng. Ngươi nên biết ta nói rồi muốn đi trăng thời không? Son Gouben nói, cái này ta nhớ được. Thiên thần dù sao cũng là rình coi quá Son Gouben. Son Goku, chưa tới Cell nói chuyện. Cho nên ta làm xong chuyện bên này phải đi quá một chuyến tương lai. Xem như là thấy được người nhân tạo. Cùng ta lần đầu tiên đi tương lai thời không người nhân tạo không có gì khác biệt. Đều là một nam một nữ. Bọn họ được xưng là Pick cùng số 18. Đương nhiên, bọn họ kỳ thực chính là kéo kia tư cùng kéo tư lệ. Kéo kia tư, kéo tư lệ, thiên thần chợt, Son Gouben, có loại này khả năng. Chúng ta cái thời không này kéo kia tư cùng kéo tư lệ được ngươi cứu ra. Cho nên bây giờ người nhân tạo chính là toàn bộ người nhân tạo. Không có khả năng có nữa những người khác. Thiên thần nói, không quá có thể. Theo ta thấy, hai cái này người nhân tạo cũng thuộc về trong biên chế sẽ xuất hiện. Đương nhiên ta hy vọng liền hai cái này người nhân tạo. Son Gouben nói rằng, trong lòng cũng hiếu kỳ. Kéo tư lệ, kéo kia tư bị Son Gouben cứu đi phía sau. Người nào làm cái thời không này Pick? Số 18, Grow bác sĩ đúng là một thiên tài. Người nhân tạo Maki ngắm càng ít càng tốt. Thiên thần thở dài một tiếng, mang theo Son Gouben vào đại điện. Rất nhanh liền tới đến một cái màu trắng cửa phòng. Son Gouben, khả năng ngươi đã biết rồi. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu. Tinh thần thời gian bên trong nhà tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là bất đồng. Bên ngoài một ngày, bên trong một năm. Hơn nữa cùng một người chỉ có thể ở bên trong chờ đủ 2 năm. Cũng chính là phía ngoài 2 ngày. Nếu như quá hạn không được, như vậy cửa ra sẽ tiêu thất. Thiên thần nói, ta biết, bất quá ta nghĩ này thời gian phòng hẳn là còn có thể cải tiến. Son Gouben nói rằng, hắn chính là nhớ kỹ Long Châu người nhân tạo thiên nói tinh thần thời gian phòng tối đa chỉ có thể. Đồng thời tiến nhập 2 người. Có thể bu thiên lại một lần tiến vào 4 người, sau lại biến thành 3 người. Đến rồi Long Châu Siêu, Son Goku cùng Kadik ở bên trong ước chừng ở lại 5 năm thời gian. Tuy là Long Châu Siêu không thể tin, có thể bu thiên là tuyệt đối có thể tin. Ngươi ngược lại là cái gì đều hiểu, là không phải trong tương lai thời không tinh thần của ta thời gian phòng có cải tiến. Thiên thần hiếu kỳ dò hỏi, theo ta được biết, tương lai thời không ta căn bản cũng không có đi qua tinh thần thời gian phòng. Son Gouben mỉm cười, bất quá hiện tại ta bản tôn trong quá khứ thời không. Đoạn thời gian này hắn có hay không đi vào tinh thần thời gian phòng ta cũng không biết. Ồ, thiên thần lông mi khơi một cái, Son Gouben câu nói này lượng tin tức rất lớn, nói như vậy. Người bản tôn không chỉ có không phải ở địa cầu, thậm chí cũng không ở trong vũ trụ, mà là đi những thời không khác. Hơn nữa người còn không cách nào cùng bản tôn liên lạc với. Thiên thần nói, không sai, Son Gouben cười khổ, cho nên ta phải tự mình nỗ lực. Nếu không, ta trụ cột vẫn chưa hoàn toàn đánh tốt, có thể không nghĩ là nhanh như thế liền vào tinh thần thời gian phòng. Hy vọng ngươi bản tôn về sớm một chút. Cái này địa cầu thiếu hắn. Còn thật là khiến người ta không cách nào an tâm. Thiên thần thở dài nói. Sau đó hắn chỉ tinh thần thời gian phòng. Son Gouben, ngươi trở ra. Người khác liền không thể đi vào. Lấy ngươi hôm nay tầng thứ. Trong khoảng thời gian ngắn như thế nào đi nữa tăng lên nhanh. Cũng vô pháp ứng phó người nhân tạo. Cho nên. Ngươi đi vào về sau, không muốn ngây người thời gian quá dài, bởi vì ta sợ xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi là muốn cho Kadik, Piccolo, Son Gohan vào đi thôi. Son Gâu bần lông mi khơi một cái. Yên tâm đi, ta nhiều lắm ở bên trong ngây người 20 phút tựu ra đến đem thời gian phòng để cho bọn họ. Như vậy rất tốt, được rồi, tinh thần thời gian phòng. Hoàn cảnh phi thường ác liệt. Nếu như ngươi, thiên thần nói đến nơi đây thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tinh thần thời gian phòng đối với người khác là hoàn cảnh ác liệt. Nhưng là Son Gâu bần cái này cái tầng thứ người. Thiên thần không phải tin tưởng hắn tinh thần cảnh giới khắc phục không được cái kia một điểm. Két, cửa mở ra, Son Gâu bần đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Sau đó cả cái thế giới liền thay đổi. Dưới chân đầu tiên là trầm xuống. Cả người liền giống bị một cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ cho lôi kéo giống nhau. Này cổ sức kéo đã là phía ngoài cũng là phát tự bên trong thân thể. Thậm chí bên trong thân thể sức kéo càng cường đại hơn. Mà trước mắt, một mảnh trắng xóa, bầu trời là màu trắng, dưới đất là màu trắng, tường cũng là màu trắng. Mặc dù là để ở một bên sinh hoạt, nhu yếu phẩm bột mì cùng thủy cũng đều là đơn điệu chí cực trắng. Xóa hoàn toàn, được không khiến người ta muốn nôn. Bên tai, tĩnh, toàn bộ thiên địa cực độ an tĩnh, yên lặng đến có thể nghe được dòng máu của chính mình ở huyết quản trung lưu di chuyển thanh âm. Hô hấp đang giận quản trung lưu di chuyển, cùng này so sánh với bốn phía cao tới 50 độ C trở lên cực độ khô nóng ngược lại đối với Son Gâu bần cái này một cổ thân thể. Mà nói không nói ra được ấm áp thư thái. Thì ra là thế, Son Gâu bần trong lòng bừng tỉnh, tinh thần thời gian phòng, tu luyện quả nhiên là tinh thần, tinh khí thần, khí tu luyện tới trình độ nhất định, liền muốn hướng tinh thần cất bước, bằng không tiến triển dường như tốc độ như rùa. Mà muốn từ dưới tinh thần tay, đầu tiên cần chính là cực độ tĩnh mịch, cùng với tại loại này tĩnh mịch xuống phía dưới thể ngộ. Cảm ngộ tự thân, đi tìm chỗ của đạo, loại này cực độ tĩnh mịch, để Son Gâu bần hốt hoảng trong đầu hiện ra cảnh tượng này. Đó là chừng 10 năm trước, Son Gâu bần từ thần long chỗ ước nguyện chiếm được thuấn gian di động học tập tư liệu. Nhưng là Son Gâu bần thân thể căn bản cũng không có không gian thiên phú. Vì nắm giữ không gian thiên phú, Son Gâu bần cùng rất nhiều sở hữu mạnh mẽ đại không gian thiên phú cao thủ giao thủ. Lợi dụng bọn họ khí tới kích thích tự thân, nhưng vẫn như cũ không cách nào nắm giữ không gian năng lực. Vì vậy Son Gâu bần đi tới một cái tinh cầu mui thuyền lai tinh. Ở cái này cái trên tinh cầu, Anna công chúa chỉ điểm Son Gâu bần nắm giữ thứ nguyên không gian thu nạp thuật. Chính là đem Son Gâu bần dẫn vào một cái gian có cực độ yên tĩnh gian nhà. Cùng căn nhà kia so sánh với, nơi này không gian là một mảnh xí bạch, mà nơi đó là hoàn toàn hắc ám, dị khúc mà cùng công. Cũng chính là tại loại này đen kịt một màu, hoàn toàn không có có một tia thanh âm vô cùng tịch trong phòng. Son Gâu bần ở Anna công chúa dưới sự chỉ đạo dần dần phát hiện tiềm tàng ở trong thân thể sâu đậm. Tiềm năng, đồng thời đem không gian dị năng cho khai phát ra tới. Chỉ là ở nơi nào, yên lặng hắc ám gian nhà là khiến người ta ở cực độ tĩnh mịch bên trong đi đào móc tự thân giữ tại năng lực, mà ở trong đó ngoại trừ đào móc trưởng khống tự thân giữ tại năng lực bên ngoài. Còn có một chút chính là đối với tinh thần rèn luyện. Son Gâu bần rất là cảm khái. Đối với một người mà nói, so sánh với dùng cách xử phạt về thể xác, quan hắc phòng cũng là một loại cực độ tàn nhẫn nghiêm phạt. Không có có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, quan hắc phòng siêu 24 giờ đồng hồ sẽ cấp bách mắc lỗi. 48 giờ đồng hồ thất thường. 72 giờ đồng hồ nhất định điên mất hoặc là chết. Mà cực độ an tĩnh càng làm cho người nổi điên. Rất nhiều người ở cực độ yên tĩnh trong phòng đều ngây người không xuống mấy phút. 45 phút chính là một cái cam. Cho nên yên tĩnh vô cùng hắc gian nhà so với bình thường hắc nhà uy lực càng là cường đại rồi không? Biết gấp bao nhiêu lần. Tinh thần thời gian phòng tuy là không phải hắc gian nhà, nhưng là loại này bạch gian nhà, so với hắc gian nhà chỉ biết càng tàn khốc hơn. Thảo nào lấy Son Goku cái loại này thần kinh không ổn định. Hơn nữa tập quán một người một chỗ nhân ở trong phòng này độc tự tu hành lúc cũng vô pháp ngao qua. Một cái nguyệt, Son Goban cảm khái, tinh thần thời gian phòng, tuy là lần đầu tiên xuất hiện là ở người nhân tạo thiên. Nhưng Son Goku cũng đã nói, hắn năm đó ở thiên giới tu hành lúc liền tiến vào quá tinh thần thời gian phòng. Nhưng chỉ ở lại bên trong một tháng, mà người nhân tạo thiên, tuy là Son Goku, Son Gohan, Kadek, Chang, Piccolo đám người ở bên trong ngẩn ngơ chính là một năm. Có thể là bọn họ cũng không phải chân tránh một người tiến vào. Đều là hai hai tiến vào. Hoàn cảnh như vậy, thuần túy chính là tinh thần ma luyện. Xem ra sau khi đi ra ngoài ta phải kiến tạo một cái cùng loại như vậy phòng tu hành. Son Goban suy tư về, ra khỏi phòng, đi tới một mảnh cực kỳ trống trải, dường như vô biên vô tận địa phương. Thình thịch, một viên vạn năng bao con nhộng bay ra, hóa thành một cái vô cùng to lớn quái dị trang bị. Chính là Son Goban trong ngày thường ở sa mạc lúc tu luyện dùng để hấp thu năng lượng mặt trời. Cũng đem chuyển hóa thành bội số lớn cường quang phụ trợ chính mình tu hành cơ khí. Cái này cái máy mặc dù là hấp thu năng lượng mặt trời, nhưng tương tự có thể hấp thu bốn phía nhiệt năng. Nơi đây bốn phía đều là một mảnh xí bạch quang mang. Quang năng cùng năng lượng mặt trời không cũng không khác biệt gì. Hơn nữa hoàn cảnh của nơi này nhiệt độ ở 50 độ C cùng dưới 040 độ C trong lúc đó. Mặc dù không Kisaragi cầu, nhưng cùng sa mạc cũng không xê xích gì nhiều. Cơ khí bày ra phía sau, rất nhanh liền bắn ra một mảnh được không để người con mắt đau bạch quang. Đó là nhiệt độ đạt được có thể đơn giản để củi gỗ thiêu đốt. Tương đương với đem tụ tập 1.500 lần tả hữu ánh nắng cường quang. Bắt đầu tu luyện A. Son Goban bỏ đi áo khoác, trực tiếp đi vào cái này một mảnh cường quang bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.